Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hoa khôi của trường mời. Thả xuống 100 vạn khoản tiền cách dù sự tình về sau. Cát Đông húc lại lần trên bàn bày sẵn giấy vàng, điều hảo chu sa, chấp bút vẽ bùa, lần này Cát Đông húc chỉ viết 30 tấm liền để xuống bút. Bởi vì trong thị trấn thiên địa linh khí so với Bạch Vân Sơn càng thêm mỏng manh nguyên nhân. Ngày hôm qua tiêu hao pháp lực, hắn còn không có còn lâu mới có được khôi phục như cũ. Không thể tiếp tục được nữa, lần này 30 tấm không có một tấm là thành công. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có nhụt chí, mặc dù không có một tấm phù là thành công, nhưng ở vận khí vẽ bùa độ thuần thục bên trên. Hắn lại có không ít tăng cao, chỉ cần pháp lực của hắn có thể càng chất phác một ít, tỷ lệ thành công nhất định có thể tăng cao. Kiên trì không ngừng xuống, một ngày nào đó ta có thể đạt đến sư phụ nói phù tùy tâm đi. Hạ bút thành phù cảnh giới, Cát Đông Húc trong mắt toát ra ánh mắt kiên nghị, sau đó đem hết hiệu lực giấy vàng tất cả đều thu lại ném vào thùng rác. Ngày đó ngoại trừ buổi trưa cùng trạng vạng đi ra ngoài giải quyết cái bụng vấn đề, cũng cho Trình Á Chu đưa đi cùng tháng tiền thuê nhà, Cát Đông Húc liền lại không đi ra ngoài, vẫn luôn ở trong phòng đả tọa suy nghĩ cùng với đọc sách. Cát Đông Húc nhìn nhiều nhất là vật lý cùng hóa học phương diện sách, hắn đối với vật lý cùng hóa học đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn cho rằng đạo học lấy thái cực lưỡng nghi, tứ tượng bát quái đến phân tích giải thích thế giới này vũ trụ, mà vật lý cùng hóa học là từ một góc độ khác phân tích thế giới này vũ trụ. Người trước là đem thế giới vũ trụ xem là một thể thống nhất đến phân tích, mà người sau nhưng là từ cục bộ cụ thể phân tích. Điểm ấy rất giống Trung y cùng Tây y quan hệ. Trung y giảng âm dương ngũ hành, đem người nhìn thành một thể thống nhất. Vì lẽ đó khám bệnh không hề là đau đầu y đầu, mà là từ toàn thể biện chứng xuất phát. Tây y thì lại càng nghiêng về đau đầu y đầu, chân đau y chân, hai người đều có ưu khuyết điểm. Đương nhiên theo Cát Đông Húc, Trung y từ toàn cục tới đối xử bệnh tình so với Tây y phải cao hơn một cấp bậc, nhưng từ thấy hiệu quả đến xem, ngược lại là Tây y càng nhanh hơn càng trực tiếp. Nhưng bất kể nói thế nào, Tây y đối với Trung y là phi thường có lấy làm gương tác dụng. Chính như Cát Đông Húc cho rằng khoa học tự nhiên đối với hắn tu đạo trên có rất lớn lấy làm gương tác dụng như thế, cũng chính là bởi vì như vậy hắn đối với vật lý cùng hóa học đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hy vọng có thể từ ở bên trong lấy được tu đạo trên dẫn dắt. Trong lúc Trình Nhạc Hạo cũng tới đã tới mấy lần, thấy còn chưa mở học, Cát Đông Húc liền bắt đầu học tập, trong miệng tuy rằng tránh không được một trận bẩn thỉu, bất quá trong lòng nhưng là rất khâm phục hắn. Xuống lầu về sau, dĩ nhiên hiếm thấy địa cũng cầm sách lên nhìn lại, tình cảnh này vừa vặn bị lên trên lầu quét tước vệ sinh Ngô Hiểu Quyên nhìn thấy. Đem nàng vui vẻ đến xuống lầu hung hăng nói với Trình Á Chu. Đem nhà cho thuê Cát Đông Húc là ý kiến hay. Thị trấn linh khí tuy rằng so với Bạch Vân Sơn muốn mỏng manh rất nhiều, tu luyện hiệu quả nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng giờ tí cùng ngày thứ hai giờ mão hai người này thời đoạn, Cát Đông Húc vẫn như cũ kiên trì tu luyện. Ngày thứ hai là thứ hai, cũng là đi xương khê nhất trung báo cáo tháng ngày, bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy nhi tử chủ động học tập. Ngô Hiểu Quyên cho rằng chuyện này Cát Đông Húc có công lao rất lớn nguyên nhân. Vì lẽ đó buổi sáng Cát Đông Húc xuống lầu lúc, nàng liền nhất định phải lôi kéo hắn đồng thời ăn buổi sáng. Khuyên nói ra, các ngươi chính là đang tuổi lớn, vốn nên là ngủ nhiều một ít. Nhưng vì muốn kiểm tra một khu nhà đại học tốt, sau đó khẳng định trễ ngủ dậy sớm. Vì lẽ đó sau đó sáng sớm ngươi liền ở A-di bên này ăn. Như vậy cũng không cần tốn đi bên ngoài tìm bữa sáng cửa hàng ăn. Có thể tiết kiệm ra một ít thời gian đến ngủ nhiều mấy phút cũng tốt. Ngược lại buổi sáng cũng là mấy cái bánh bao, trứng gà cùng bát cháo. Tỉnh cực kỳ, Cát Đông Húc trung quy là mặt mỏng người thiếu niên. Ngô Hiểu Quyên như thế lôi kéo một khuyên, hắn liền không biết làm sao từ chối. Lại thêm vào Trình Nhạc Hạo càng là không nói lời gì trực tiếp từng thanh hắn đặt tại trước bàn ăn. Hắn liền càng nguy cự tuyệt nữa. Không thể làm gì khác hơn là nói cảm ơn liên tục về sau. Ở Trình Nhạc Hạo nhà ăn xong bữa sáng, ăn điểm tâm xong, Cát Đông Húc cùng Trình Nhạc Hạo cùng đi ra mặt. Thời gian còn sớm, chớ vội đi, chờ chút đã, đẩy một chiếc núi địa xe đạp. Từ cửa sau vòng tới trước mặt đường phố, Trình Nhạc Hạo hướng trách đối diện nhà liếc một cái, kéo đang chuẩn bị dọc theo đường phố hướng trường học phương hướng đi đến Cát Đông Húc. Nói ra, trên đường phố có cái gì tốt chờ, đi trường học lại nói. Cát Đông Húc nói ra, đương nhiên được chờ a. Khà khà, hoa khôi của trường còn không có ra ngoài đây. Trình Nhạc Hạo trên mặt lộ ra chiêu bài thức nụ cười thô bỉ. Không phải chứ, lẽ nào khai giảng ngày đầu tiên ngươi liền chuẩn bị cùng hoa khôi của trường biểu lộ sao? Cát Đông Húc kỳ thực lại nơi nào không biết Trình Nhạc Hạo tâm tư. Nghe vậy cố ý khoa trương hỏi, đây chính là hoa khôi của trường ư, mà lại là lớp 12 học tỷ. Ta hướng về nàng biểu lộ, ta đầu óc nước vào nha, ta là chuẩn bị đi theo nàng mặt sau, xa xa mà thưởng thức nàng. Được rồi, loại này chuyện của nam nữ, cũng như ngươi loại này chỉ biết là đọc sách con mọt sách giảng không hiểu. Trình Nhạc Hạo nghe, vậy sông Cát Đông Húc liên tục khinh thường. Thôi đi, cái gì xa xa thưởng thức, không phải liền là nhìn trộm sao? Cát Đông Húc cười nói, nhìn trộm cái đầu ngươi a, cái này gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, là thưởng thức hiểu không? Tư tưởng của ngươi không muốn như thế ác tha hảo không? Đồng Vũ Hân nhưng là trong lòng ta nữ thần ư? Trình Nhạc Hạo nghe vậy vẻ mặt khinh thường nói, thật giống Cát Đông Húc căn bản không hiểu hắn, cao thượng. Tốt, tốt, là thưởng thức. Đã ngươi như thế ngưỡng mộ Đồng Vũ Hân, tốt như vậy, đợi lát nữa đến trường học ta giới thiệu ngươi cho nàng nhận thức. Như vậy chờ ở đầu đường cũng quá mất thân phận, thật giống như hai chúng ta muốn theo đuổi nàng dường như. Cát Đông Húc cười nói, đi đi, cút cho ta xa một chút, đừng quấy rầy chúng ta nữ thần. Trình Nhạc Hạo tự nhiên không biết Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Hân nhận thức. Nói là thật lòng lời nói, còn tưởng rằng hắn cố ý chế nhạo cười nhạo hắn, thẳng thắn đem hắn cho đẩy ra. Được rồi, vậy ta đi trước. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo không nghe hắn, cũng lười giải thích, cười lắc đầu một cái, đeo bọc sách dọc theo đường phố không nhanh không chậm địa đi vào trường học. Đại khái đi rồi 5-6 phút. Có một trận thanh phong bí mật mang theo một tia dễ ngửi mùi thơm từ phía sau kéo tới. Theo sát lấy có một cái xe đạp từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Xe đạp trên là một nói tịnh lệ bóng lưng. Đó là buộc tóc đuôi ngựa bím tóc mỹ lệ bóng lưng. Thật dài đùi đẹp, còn có ở xe đạp trên nệm lót giấy giụa thanh xuân mông đẹp. Cái kia mỹ lệ bóng lưng chủ nhân mới vừa vặn cùng Cát Đông Húc gặp thoáng qua. Không cưỡi xa mấy mét, đột nhiên, ồ, một âm thanh, sau đó ngừng xe đạp, quay đầu lại hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Đúng là ngươi, ngươi còn tại Tùng Dương Trấn a. Cái kia tịnh lệ bóng lưng chủ nhân tự nhiên chính là Đồng Vũ Hân. Nàng thấy quả thật là Cát Đông Húc, không khỏi vui mừng kêu lên. Hiển nhiên nàng cho rằng Cát Đông Húc là ở nông thôn địa phương tới. Sẽ không tiếp tục lưu lại ở thị trấn. Ta ngày hôm nay bắt đầu muốn đi Sương Khê Nhất Trung đi học. Đương nhiên còn tại Tùng Dương Trấn nha. Cát Đông Húc cười nói. À, ngươi là Sương Khê Nhất Trung tân sinh. Vậy ngươi bây giờ muốn đi Sương Khê Nhất Trung đưa tin đi học? Đồng Vũ Hân nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ. Đúng vậy a, học tỷ hiện tại cũng là đi Sương Khê Nhất Trung đi học chứ? Cát Đông Húc trên mặt lộ ra thuần phác mỉm cười hỏi. Đồng Vũ Hân tuy rằng rất đẹp, tràn đầy thanh xuân sức sống, nhưng đối mặt nàng, Cát Đông Húc còn là một bộ thản nhiên tự nhiên, cũng sẽ không cảm thấy căng thẳng câu nệ. Đúng vậy a, vừa vặn đồng thời, như thế nào học đệ? Có muốn hay không dựng một hồi đi nhờ xe? Đồng Vũ Hân vốn cũng không là cái gì băng sơn mỹ nhân. Nàng tính cách so ra vẫn tương đối rộng rãi. Thấy Cát Đông Húc một bộ thản nhiên tự nhiên, nàng tự nhiên cũng là tương đối thả lỏng. Lại thêm vào Cát Đông Húc vẫn chỉ là một cái tân sinh. Trong lòng, nàng cũng có trời sinh ưu thế. Vì lẽ đó thấy Cát Đông Húc gọi nàng học tỷ, liền vỗ vỗ phía sau xe đạp chỗ ngồi. Một đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc, cười nhẹ nhàng nói. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.